Quyển 4. Tự chủ thời đại. Thời kỳ Nam Bắc phân tranh 1528-1802. Nhà Hậu Lê. Thời kỳ phân tranh 1533-1788. Chương 1. Lịch triều lược kỷ. 1. Nam triều Bắc triều. 2. Trịnh Nguyễn phân tranh. Nước Nam ta, từ khi Ngô Vương Quyền đánh đuổi được quân Nam Hán, vua Đinh Tiên Hoàng dẹp yên được loạn thập nhị sứ quân, lập thành một nước tự chủ, đời nọ qua đời kia kế truyền được non 600 năm. Đến đầu thập lục thế kỷ, bởi vì vua nhà Lê hoang dâm vô độ, bỏ việc chính trị đổ nát, cho nên trong nước loạn lạc, nhà Mạc nhân dịp mà làm sự thoán đoạt. Nhà Lê tuy đã mất ngôi, nhưng lòng người còn tưởng nhớ đến công đức của vua Thái Tổ và vua Thánh Tông, cho nên lại theo phò con cháu nhà Lê trung hưng lên ở phía Nam, lập ra một triều đình riêng ở vùng Thanh Hóa, Nghệ An để chống nhau với nhà Mạc. Ấy là thành ra Nam Triều và Bắc Triều, hai bên đánh nhau trong 560 năm trời. Đến khi nhà Lê nhờ có họ Trịnh giúp rập, dứt được nhà Mạc, tưởng là Giang Sơn lại nhất thống như cũ, ai ngờ họ Trịnh và họ Nguyễn lại sinh ra lòng ghen ghét, gây nên mối thù oán, rồi mỗi họ hùng cứ một phương, chia nước ra làm hai mảnh. Họ Nguyễn giữ xứ Nam, họ Trịnh giữ xứ Bắc. Mỗi họ chiếm giữ một xứ để làm cơ nghiệp riêng của mình. Từ đó Giang Sơn chia rẽ, Nam Bắc phân tranh, ấy là một thời đại riêng trong lịch sử nước ta vậy. Nhà Hậu Lê từ khi trung hưng lên, con cháu vẫn giữ ngôi làm vua, nhưng quyền chính trị ở cả họ Trịnh. Còn ở phía Nam thì từ sông Linh Giang trở vào là cơ nghiệp của họ Nguyễn. Tuy vậy, hai họ chỉ xưng chúa chứ không xưng vua, và bề ngoài vẫn tôn phù nhà Lê. Sau này ta hãy chép tóm cả các đời vua và các đời chúa để cho rõ sự kế truyền. Còn những công việc về thời bấy giờ thì ta sẽ bàn riêng ra từng mục cho rõ ràng. Phần 1. Nam Triều, Bắc Triều. Nam Triều. Lê Trang Tông 1533-1548. Niên hiệu Nguyên Hòa. Trang Tông Húy là Duy Ninh, con rốt vua Chiêu Tông. Ông Nguyễn Kim lập ngài lên làm vua ở đất Cẩm Châu, Lào, sau đưa ngài về Thanh Hóa, lập hành điện ở Vạn Lại. Trang Tông làm vua được 16 năm, thọ 31 tuổi. Lê Trung Tông 1548-1556, niên hiệu Thuận Bình. Trung Tông Húy là Duy Huyên, con vua Trang Tông. Ngài làm vua được 8 năm, thọ 28 tuổi. Lê Anh Tông 1556-1573, niên hiệu Thiên Hữu 1557, chính trị 1558-1571, Hồng Đức 1572-1573. Anh Tông Húy là Duy Bang, cháu Huyền Tôn ông Lê Trừ, anh vua Thái Tổ ngày trước. Vua Trung Tông không có con, cho nên ông Trịnh Kiểm mới đi tìm ngài về lập lên làm vua. Khi Trịnh Kiểm mất rồi, quyền về Trịnh Tùng, ngài phải trốn về Nghệ An. Trịnh Tùng sai người đuổi theo bắt về giết đi. Ngài làm vua được 16 năm, thọ 42 tuổi. Lê Thế Tông 1573-1599, niên hiệu Gia Thái 1573-1577, Quang Hưng 1578-1599. Thế Tông Húy là Duy Đàm, con thứ năm vua Anh Tông. Trịnh Tùng lập ngài lên làm vua từ lúc còn 7 tuổi. Trong đời ngài làm vua, Trịnh Tùng dứt được họ Mạc, lấy lại đất Đông Đô. Ngài làm vua được 27 năm, thọ 33 tuổi. Bắc Triều. Thái Tổ Mạc Đăng Dung 1527-1529, niên hiệu Minh Đức. Thái Tông Mạc Đăng Doanh 1530-1540, niên hiệu Đại Chính, nhà Lê Trung Hưng lên ở Thanh Hóa. Hiến Tông Mạc Phúc Hải 1541-1546, niên hiệu Quảng Hòa. Tuyên Tông Mạc Phúc Nguyên 1546-1561, niên hiệu Vĩnh Định 1547, Cảnh Lịch 1548-1553. Quang Bảo 1554-1561. Mạc Phúc Nguyên cố đánh lấy Thanh Hóa nhưng không được. Mạc Mậu Hợp 1562-1592, niên hiệu Thuần Phúc 1562-1565, Sùng Khang 1566-1577, Diên Thành 1578-1585, Đoan Thái 1586-1587, Hưng Trị 1588-1590, Hồng Ninh 1591-1592. Mạc Mậu Hợp làm vua được 30 năm, sau bị Trịnh Tùng bắt được đem về chém ở Thăng Long và đem đầu vào bêu ở trong Thanh Hóa. Nhà Mạc mất ngôi từ đấy, nhưng con cháu được nhờ nhà Minh bênh vực, còn được giữ đất Cao Bằng 3 đời nữa. Phần 2. Trịnh Nguyễn phân tranh. Lê Kính Tông 1600-1619, niên hiệu Thận Đức 1600, Hoàng Định 1601-1619. Kính Tông húy là Duy Tân, con vua Thế Tông, ngài làm vua đến năm Kỷ Mùi năm 1619, bị Trịnh Tùng bắt phải thắt cổ mà tự tận, trị vì được 20 năm, thọ 32 tuổi. Họ Trịnh, Bình An Vương Trịnh Tùng 1570-1620. Miếu hiệu là Thành Tổ Chiết Vương. Trịnh Tùng tranh quyền của anh, nối nghiệp Trịnh Kiểm đánh phá nhà Mạc, lấy lại đất Đông Đô, lập ra nghiệp chúa Trịnh, nhưng vẫn tôn vua Lê. Họ Nguyên, Đoan Quận Công Nguyễn Hoàng 1600-1613, truy tôn là Thái Tổ Gia Dụ Hoàng Đế, đương thời gọi là Chúa Tiên. Ông Nguyễn Hoàng là con thứ hai ông Nguyễn Kim, vào trấn đất Thuận Hóa và Quảng Nam lập ra nghiệp chúa Nguyễn. Lấy đất của Chiêm Thành lập ra phủ Phú Yên. Mất năm Quý Sửu năm 1613, thọ 89 tuổi. Thụy Quận Công Nguyễn Phúc Nguyên 1613-1635, truy tôn là Hy Tông Hiến Văn Hoàng Đế, đương thời gọi là Chúa Sãi. Ngài là con thứ sáu ông Nguyễn Hoàng, cải họ là Nguyễn Phúc. Lê Thần Tông 1619-1643, lần thứ nhất, niên hiệu Vĩnh Tổ 1620-1628, Đức Long 1629-1634, Dương Hòa 1635-1643. Thần Tông húy là Duy Kỳ, con vua Kính Tông, làm vua đến năm Quý Mùi 1643 thì nhường ngôi cho Thái Tử mà làm Thái Thượng Hoàng. Họ Trịnh, Trịnh Tùng mất năm Quý Hợi 1623. Thanh Đô Vương Trịnh Tráng 1623-1657, miếu hiệu là Văn Tổ Nghị Vương. Trịnh Tráng đánh họ Mạc ở Cao Bằng và khởi sự đánh nhau với họ Nguyễn ở đất Quảng Bình. Họ Nguyên, ông Nguyễn Phúc Nguyên chống với họ Trịnh ở Quảng Bình, mất năm Ất Hợi 1635, thọ 73 tuổi. Nhân Quận Công Nguyễn Phúc Lan 1635-1648, truy tôn là Thần Tông Hiếu Chiêu Hoàng Đế, đương thời gọi là Chúa Thượng. Ông Nguyễn Phúc Lan là con thứ hai Chúa Sãi, đánh nhau với họ Trịnh ở Quảng Bình. Lê Chân Tông 1634-1649, niên hiệu Phúc Thái. Chân Tông húy là Duy Hữu, con vua Thần Tông, làm vua được 6 năm, thọ 20 tuổi. Trong đời ngài, vua nhà Minh là Quế Vương đóng ở Quảng Tây sai sứ sang phong cho ngài là An Nam Quốc Vương. Họ Trịnh, Trịnh Tráng đánh họ Nguyễn ở phía Nam. Họ Nguyên, ông Nguyễn Phúc Lan mất năm Mậu Tý 1648, thọ 48 tuổi. Dũng Quận Công Nguyễn Phúc Tần 1648-1687, truy tôn là Thái Tông Hiếu Triết Hoàng Đế, đương thời gọi là Chúa Hiền. Ông Nguyễn Phúc Tần đánh nhau với họ Trịnh ở đất Nghệ An, lấy đất Chiêm Thành lập ra phủ Ninh Hòa và phủ Diên Khánh, tức là đất Khánh Hòa bây giờ. Lê Thần Tông 1649-1662 lần thứ hai. Niên hiệu Khánh Đức 1649-1652, Thịnh Đức 1653-1657, Vĩnh Thọ 1658-1661, Vạn Thành 1662. Chân Tông mất không có con, Trịnh Tráng lại rước Thần Tông Thái Thượng Hoàng về làm vua. Lần thứ hai này, ngài làm vua được 13 năm thì mất, thọ 56 tuổi. Họ Trịnh, Trịnh Tráng mất năm Đinh Dậu 1657. Tây Vương Trịnh Tạc 1657-1682, miếu hiệu là Hoàng Tổ Dương Vương. Trịnh Tạc đánh con cháu nhà Mạc lấy đất Cao Bằng, đặt ra lệ vào chầu vua không lạy. Sớ tấu không viết tên và đặt giường ngồi ở bên tả ngai vua ngự. Họ Nguyễn, Nguyễn Phúc Tần, Chúa Hiền. Lê Huyền Tông 1663-1671, niên hiệu Cảnh Trị. Huyền Tông húy là Duy Vũ, con thứ hai vua Thần Tông. Trong đời ngài làm vua mới khởi đầu thông sứ với nhà Thanh và cấm đạo Gia Tô. Ngài làm vua được 9 năm, thọ 18 tuổi. Họ Trịnh, có Trịnh Tạc. Họ Nguyễn, Nguyễn Phúc Tần, tức Chúa Hiền. Lê Gia Tông 1672-1675, niên hiệu Dương Đức 1672-1673, Đức Nguyên 1674-1675. Gia Tông húy là Duy Hội, con thứ ba vua Thần Tông. Lúc ngài mới lên 2 tuổi thì Thần Tông mất, Trịnh Tạc đem về nuôi trong nhà. Khi vua Huyền Tông mất không có con, Trịnh Tạc lập ngài lên làm vua, được 4 năm thì mất, thọ được 15 tuổi. Họ Trịnh, có Trịnh Tạc. Họ Nguyễn, Nguyễn Phúc Tần, Chúa Hiền. Lê Hy Tông 1676-1705, niên hiệu Hữu Trị 1678-1680, Chính Hòa 1680-1705. Hy Tông húy là Duy Hợp, con thứ tư vua Thần Tông. Khi Thần Tông mất, bà Trịnh Thị mới có thai được 4 tháng. Trịnh Tạc đem về nuôi ở bên phủ. Gia Tông mất không có con, Trịnh Tạc lập lên làm vua được 29 năm rồi truyền ngôi cho Thái tử mà làm Thái Thượng Hoàng. Họ Trịnh, Trịnh Tạc mất năm Nhâm Tuất 1682. Định Vương Trịnh Căn 1682-1709, miếu hiệu là Chiêu Tổ Khang Vương. Trịnh Căn làm chúa được 28 năm thì mất, truyền ngôi chúa cho cháu Huyền Tôn là Trịnh Cương. Họ Nguyễn, Nguyễn Phúc Tần mất năm Đinh Mão 1687, thọ 68 tuổi. Hoàng Quốc Công Nguyễn Phúc Chăn 1687-1691, truy tôn là Anh Tông Hiếu Nghĩa Hoàng Đế, đương thời gọi là Chúa Nghĩa. Lập phủ ở Phú Xuân là chỗ kinh đô bây giờ, mất năm Tân Mùi 1691, thọ 43 tuổi. Tổ Quốc Công Nguyễn Phúc Chu 1691-1725, truy tôn là Hiến Tông Hiếu Minh Hoàng Đế, đương thời gọi là Quốc Chúa. Ông Nguyễn Phúc Chu lấy hết nước Chiêm Thành, nay là đất Bình Thuận, và lại lấy đất Gia Định, Hà Tiên của Chân Lạp. Lê Dụ Tông 1706-1729, niên hiệu Vĩnh Thịnh 1706-1719, Bảo Thái 1720-1729. Dụ Tông Húy là Duy Đường làm vua được 24 năm. Bị Trịnh Cương bắt truyền ngôi cho thái tử là Duy Phương, mất năm Tân Hợi 1731, thọ 52 tuổi. Họ Trịnh, Trịnh Căn mất năm Kỷ Sửu 1709. An Đô Vương Trịnh Cương 1709-1729, miếu hiệu là Hy Tổ Nhân Vương, mất năm Kỷ Dậu 1729. Họ Nguyễn, Nguyễn Phúc Chu mất năm Ất Tỵ 1725, thọ 51 tuổi, có 146 người con. Đỉnh Quốc Công Nguyễn Phúc Chú 1725-1738. Truy tôn là Túc Tông Hiếu Minh Hoàng đế, mở mang đất Gia Định và bảo hộ nước Chân Lạp. Lê Đế Duy Phương 1729-1732. Niên hiệu Vĩnh Khánh. Duy Phương làm vua được 3 năm, bị Trịnh Giang vu cho tư thông với vợ Trịnh Cương phải bỏ, giáng xuống làm Hôn Đức Công, rồi đến năm Nhâm Tý 1732 thì bị giết. Họ Trịnh, Trịnh Cương mất. Uy Nam Vương Trịnh Giang 1729-1740, miếu hiệu là Dụ Tổ Thuận Vương. Trịnh Giang làm chúa xa xỉ và hung áp quá độ, giặc giã nổi lên rất nhiều. Họ Nguyễn, Nguyễn Phúc Chú. Lê Thuần Tông 1732-1735, niên hiệu Long Đức. Thuần Tông Húy là Duy Tường, ngài là con vua Dụ Tông, trước đã được lập làm thái tử, sau bị Trịnh Cương bỏ để lập Duy Phương. Trịnh Giang lại bỏ Duy Phương lập ngài lên làm vua, mất năm Ất Mão 1735, thọ 37 tuổi. Họ Trịnh, có Trịnh Giang. Họ Nguyễn, Nguyễn Phúc Chú. Lê Ý Tông 1735-1740, niên hiệu Vĩnh Hữu. Ý Tông Húy là Duy Thìn, con vua Dụ Tông. Trịnh Giang bỏ con vua Thuần Tông mà lập ngài. Năm Canh Thân 1740, Trịnh Doanh bắt ngài phải nhường ngôi cho con vua Thuần Tông, rồi làm Thái Thượng Hoàng, mất năm Kỷ Mão 1759, thọ 41 tuổi. Họ Trịnh, Trịnh Giang bị bỏ năm Canh Thân 1740 làm Thái Thượng Vương, em là Trịnh Doanh lên thay. Minh Đô Vương Trịnh Doanh 1740-1767, miếu hiệu là Nghị Tổ Ân Vương. Trịnh Doanh đánh dẹp giặc giã trong nước. Họ Nguyễn, Nguyễn Phúc Chú mất năm Mậu Ngọ 1738, thọ 43 tuổi. Võ Vương Nguyễn Phúc Khoát 1738-1765, truy tôn là Thế Tông Hiếu Võ Hoàng đế. Ông Nguyễn Phúc Khoát đánh Chân Lạp mở thêm đất ở Gia Định. Lê Hiển Tông 1740-1786, niên hiệu Cảnh Hưng. Hiển Tông Húy là Duy Diêu, con vua Thuần Tông, làm vua được 46 năm, thọ 70 tuổi. Họ Trịnh, Trịnh Doanh mất năm Đinh Hợi 1767. Tĩnh Đô Vương Trịnh Sâm 1767-1782, miếu hiệu là Thánh Tổ Thịnh Vương. Trịnh Sâm dẹp yên giặc ở xứ Bắc, lấy đất Thuận Hóa và đất Quảng Nam của chúa Nguyễn. Nhưng vì say đắm nàng Đặng Thị Huệ mới bỏ con trưởng lập con thứ, làm thành ra cái mối biến loạn, mất năm Nhâm Dần 1782. Tôn Đô Vương Trịnh Cán làm chúa được 2 tháng bị quân Tam Phủ bỏ đi, lập anh là Trịnh Khải lên làm chúa. Đoan Nam Vương Trịnh Khải 1783-1786 bị Tây Sơn bắt được, phải tự tử năm Bính Ngọ 1786. Họ Nguyễn, Võ Vương Nguyễn Phúc Khoát xưng vương hiệu năm Giáp Tý 1744 và mất năm Ất Dậu 1765. Định Vương Nguyễn Phúc Thuần 1765-1777, truy tôn là Duệ Tông Hiếu Định Hoàng đế. đời ngài làm chúa bị Trương Phúc Loan chuyên quyền, quân Tây Sơn nổi lên đánh phía Nam, quân họ Trịnh đánh phía Bắc. Sau quân chú Trịnh vào lấy mất Phú Xuân, Định Vương chạy vào Gia Định, bị tướng Tây Sơn là Nguyễn Văn Huệ giết mất, ngài thọ 24 tuổi. Nguyễn Vương Nguyễn Phúc Ánh, tức là vua Thế Tổ Cao Hoàng Đế nhà Nguyễn, khởi binh ở Gia Định. Lê Mẫn Đế 1787-1788, niên hiệu Chiêu Thống. Mẫn Đế là cháu đích tôn vua Hiển Tông, ngài bị quân Tây Sơn đánh thua chạy sang tàu cầu cứu. Sau đánh thua lại trở sang tàu, bị quan tàu làm nhục, rồi mất ở Yên Kinh. Họ Trịnh, Án Đô Vương Trịnh Bồng. Khi quân Tây Sơn về Nam rồi, đảng họ Trịnh lại lập Trịnh Bồng lên làm chúa. Vua gọi Nguyễn Hữu Trình ra đánh họ Trịnh, Trịnh Bồng bỏ đi tu. Họ Nguyễn, Nguyễn Vương Nguyễn Phúc Ánh khôi phục đất Gia Định. Chương 2: Nam Triều Bắc Triều. 1527-1592. 1. Chính trị nhà Mạc. 2. Việc nhà Mạc giao thiệp với nhà Minh. 3. Họ Nguyễn khởi nghĩa giúp nhà Lê. 4. Quyền về họ Trịnh. 5. Trịnh Tùng thống lĩnh binh quyền. 6. Khôi phục thành Thăng Long. 7. Nhà Mạc mất ngôi. 8. Việc nhà Hậu Lê giao thiệp với nhà Minh. 9. Con cháu nhà Mạc ở Cao Bằng. 1. Chính trị nhà Mạc. Năm Đinh Hợi 1527, Mạc Đăng Dung cướp ngôi nhà Lê lên làm vua, đặt niên hiệu là Minh Đức. Nhà Mạc tuy đã làm vua nhưng còn sợ lòng người nhớ nhà Lê, cho nên công việc gì cũng theo phép nhà Lê cả, rồi lại tặng phong cho những người vì nhà Lê mà tuẫn tiết, và lục dụng những con cháu các quan cựu thần phong cho quan tước để dụ về với mình. Nhưng mặc kẻ thì trốn tránh ở vào chỗ sơn lâm, kẻ thì đi ra ngoại quốc, kẻ thì đổi họ tên, họ không mấy người phục. Lại có kẻ tức giận vì họ Mạc làm điều gian ác, tụ họp những người nghĩa khí nổi lên đánh phá, như Lê Công Uyên, Nguyễn Ngã, Nguyễn Thọ Trường khởi nghĩa ở đất Thanh Hóa, nhưng vì thế lực không đủ cho nên phải thua. Sau lại có Lê Ý nổi lên đánh họ Mạc ở đất Mã Giang, mấy phen đã được thắng trận, nhưng cũng vì khinh địch cho nên đến nỗi phải bắt. Mạc Đăng Dung bắt trước lối nhà Trần, làm vua được 3 năm thì nhường ngôi cho con là Mạc Đăng Doanh, rồi về Cổ Trai làm Thái Thượng Hoàng. Năm Canh Dần 1530, Mạc Đăng Doanh lên làm vua, đạt niên hiệu là Đại Chính. Đăng Doanh tuy làm vua nhưng công việc trong nước thường do Đặng Dung quyết đoán cả. Mạc Đăng Doanh làm vua được 10 năm, đến năm Canh Tý 1540 thì mất, truyền ngôi lại cho con là Mạc Phúc Hải. Mạc Phúc Hải lên nối ngôi, đổi niên hiệu là Quảng Hòa. 2. Việc nhà Mạc giao thiệp với nhà Minh. Từ khi nhà Mạc cướp ngôi nhà Lê rồi, quan nhà Lê đã có người sang kêu cầu bên tàu để xin viện binh. Vua nhà Minh đã sai quan đi đến Vân Nam cùng với quan tuần phủ sở tại tra xét bên An Nam thực hư thế nào. Quan nhà Lê sang Vân Nam kể rõ việc họ Mạc làm điều thí nghịch. Quan nhà Minh tâu với vua xin cử binh mã sang đánh. Việc định sang đánh họ Mạc không phải là vua nhà Minh có vị gì họ Lê, nhưng chẳng qua cũng muốn nhân lúc nước Nam có biến, lấy cớ mà sang làm sự chiếm giữ như khi trước sang đánh họ Hồ vậy. Ta phải biết rằng, phàm những việc nước nọ giao thiệp với nước kia thì thường là người ta mượn tiếng vị nghĩa mà làm những việc vị lợi mà thôi. Năm Đinh Dậu 1537, vua nhà Minh bèn sai Cừu Loan làm đô đốc, Mao Bá Ôn làm tán lý quân vụ, đem quân sang đóng gần cửa Nam Quan, rồi truyền hịch đi mọi nơi. Hễ ai bắt được cha con Mạc Đăng Dung thì thưởng cho quan tước và 2 vạn bạc. Lại sai người đưa thư sang cho Mạc Đăng Dung bảo phải đưa sổ ruộng đất nhân dân sang nộp và chịu tội thì được tha cho khỏi chết. Mạc Đăng Dung sai bọn Nguyễn Văn Thái sang xứ nhà Minh để xin hàng. Đến tháng 11 năm Canh Tý 1540, Mạc Đăng Dung thấy quân nhà Minh sửa soạn sang đánh, sợ hãi quá chừng, bèn để Mạc Phúc Hải ở lại giữ nước, rồi cùng với bọn Vũ Như Quế cả thảy hơn 40 người tự trói mình ra hàng, sang chịu tội ở cửa Nam Quan, lại phục xuống đất để nộp sổ điền thổ và sổ dân đinh, lại xin dâng đất năm động là động Tê Phù, động Kim Lạc, động Cổ Sung, động Liễu Cát, động La Phù và đất Khâm Châu, lại đem vàng bạc dâng riêng cho nhà Minh. Quan nhà Minh tuy làm bộ hống hách nói đem binh sang đánh, nhưng cũng sợ phải cái vạ như mấy năm Bình Định ngày trước, và lại được tiền bạc của Đăng Dung rồi, cái lòng nhiệt thành vị quốc cũng nguội đi, cho nên mới tâu với vua nhà Minh xin phong cho Mạc Đăng Dung làm chức đô thống sứ hàm quan nhị phẩm nhà Minh. Mạc Đăng Dung đã làm tôi nhà Lê mà lại giết vua để cướp lấy ngôi, ấy là một người nghịch thần. Đã làm chủ một nước mà không giữ lấy bờ cõi, lại đem cắt đất mà dâng cho người, ấy là một người phản quốc. Làm ông vua mà không giữ được cái danh giá cho trọn vẹn, đến nỗi phải cởi trần ra trói mình lại, đi đến quỳ lạy ở trước cửa một người tướng của quân nghịch để cầu lấy cái phú quý cho một thân mình và một nhà mình, ấy là một người không biết liêm sỉ. Đối với vua là nghịch thần, đối với nước là phản quốc, đối với cách ăn ở của loài người là không có nhân phẩm, một người như thế ai mà kính phục. Cho nên dẫu có lấy được giang sơn nhà Lê, dẫu có mượn được thế nhà Minh bênh vực mặc lòng, một cái cơ nghiệp dựng lên bởi sự gian ác hèn hạ như thế thì không bao giờ bền chặt được. Cũng vì cớ ấy cho nên con cháu họ Lê lại trung hưng lên được. 3. Họ Nguyễn khởi nghĩa giúp nhà Lê. Khi Mạc Đăng Dung làm sự thoán đoạt thì các quan cựu thần trốn tránh đi cũng nhiều. Của ấy có người con ông Nguyễn Hoàng Dụ, tên là Nguyễn Kim hay là Nguyễn Hoàng Kim. Ghi chú, xem sách Việt Nam khai quốc chí truyện thì ông Nguyễn Kim, tức là ông Nguyễn Hoàng Kim, là con ông Nguyễn Hoàng Dụ, cháu ông Nguyễn Văn Lang, đều làm quan nhà Lê cả. Hết ghi chú. Làm quan hữu vệ điện, tiền tướng quân An Thanh Hầu. Trốn sang Ai Lao, vua nước ấy là Xạ Đầu, cho đến ở xứ Sầm Châu, thuộc Trấn Man Phủ, đất Thanh Hóa. Ông Nguyễn Kim đến ở Sầm Châu rồi cho người đi tìm con cháu nhà Lê để đồ sự khôi phục. Đến năm Quý Tỵ năm 1532, tìm được một người con rốt vua Chiêu Tông tên là Duy Ninh, lập lên làm vua, tức là Trang Tông. Khi ấy lại có một người tướng giỏi tên là Trịnh Kiểm ở làng Sóc Sơn, huyện Vĩnh Lộc, phủ Quảng Hóa. Ông Nguyễn Kim thấy người có tài, gả con gái là Ngọc Bảo cho, để cùng ra sức giúp nhà Lê dứt nhà Mạc. Vua tôi nhà Lê nương náu ở Sầm Châu để chiêu tập quân sĩ. Mãi đến năm Canh Tý 1540, ông Nguyễn Kim mới đem quân về đánh Nghệ An. Năm Nhâm Dần 1542, Trang Tông mới cất quân về đánh Thanh Hóa và Nghệ An. Qua năm sau 1543 thì thu phục được đất Tây Đô. Quan tổng trấn nhà Mạc là Dương Chấp Nhất ra hàng. 4. Quyền về họ Trịnh. Năm Ất Tỵ 1545, ông Nguyễn Kim đem quân tiến lên đánh Sơn Nam. Đi đến huyện Yên Mộ, bị Dương Chấp Nhất là hàng tướng nhà Mạc đánh thuốc độc chết. Những binh quyền giao cả lại cho con rể là Trịnh Kiểm. Trịnh Kiểm rút quân về Thanh Hóa, lập hành điện ở Đồn Vạn Lại thuộc huyện Thụy Nguyên, Thanh Hóa, để cho vua ở, rồi chiêu mộ những kẻ hào kiệt, luyện tập quân sĩ, tích trữ lương thảo để lo việc đánh họ Mạc. Bấy giờ có những người danh sĩ như là các ông Phùng Khắc Khoan, tức là Trạng Bùng, ông Lương Hữu Khánh đều vào giúp nhà Lê. Giang Sơn bấy giờ chia làm hai, từ Thanh Hóa trở vào thuộc nhà Lê làm Nam Triều, từ Sơn Nam trở ra thuộc họ Mạc làm Bắc Triều. Năm Bính Ngọ 1546, Mạc Phúc Hải mất, truyền ngôi lại cho con là Mạc Phúc Nguyên, niên hiệu Vĩnh Định. Năm Mậu Thân 1548, vua Trang Tông mất, Trịnh Kiểm lập thái tử tên là Duy Huyên lên làm vua, được 8 năm thì mất, tức là Trung Tông. Vua Trung Tông mất không có con, mà bây giờ dòng dõi họ Lê cũng không có ai, việc binh quyền thì ở trong tay Trịnh Kiểm cả. Tục truyền rằng Trịnh Kiểm đã lưỡng lự muốn tự xưng làm vua, nhưng còn chưa dám định hẳn bề nào, các quan cũng không ai biết làm thế nào cho phải. Sau Trịnh Kiểm cho người đi lẻn ra Hải Dương hỏi ông Nguyễn Bình Khiêm, tức là Trạng Trình, xem nên làm thế nào. Ghi chú, ông Nguyễn Bình Khiêm làm quan nhà Mạc, được phong Trình Quốc Công cho nên mới gọi là Trạng Trình. Sau về chí sĩ ở làng Trung An, huyện Vĩnh Lại, tỉnh Hải Dương. Hết ghi chú. Ông Nguyễn Bình Khiêm không nói gì cả, chỉ ngảnh lại bảo đầy tớ rằng: năm nay mất mùa, thóc giống không tốt, chúng mày nên tìm giống cũ mà gieo mạ. Nói rồi sai đầy tớ ra bảo tiểu quét dọn chùa và đốt hương để ông ra chơi chùa, rồi bảo tiểu rằng: giữ chùa thờ Phật thì ăn oản. Sứ giả về kể lại cho Trịnh Kiểm nghe. Trịnh Kiểm hiểu ý, mới cho người đi tìm con cháu họ Lê. Sau tìm được người cháu huyền tôn ông Lê Trừ, là anh vua Thái Tổ, tên là Duy Bang, ở làng Bố Vệ, huyện Đông Sơn, rước về lập lên làm vua. Bấy giờ nhà Lê thì lo đánh họ Mạc để khôi phục lại đất Đông Đô, nhà Mạc thì muốn trừ họ Lê để nhất thống thiên hạ. Nhưng từ khi ông Nguyễn Kim mất rồi, và trong mấy năm về đời vua Trung Tông, Trịnh Kiểm cứ giữ thế thủ ở đất Thanh Hóa để sửa sang binh lương đợi ngày ra đánh họ Mạc. Nhà Mạc sai Mạc Kính Điển là chú Mạc Phúc Nguyên cầm quân đi đánh họ Lê. Mạc Kính Điển đem binh vào đánh Thanh Hóa cả thảy kể hơn 10 phen, phen nào cũng phải thua trở về. Trịnh Kiểm cũng ra đánh Sơn Nam kể vừa 6 lần, nhưng không có lần nào được toàn thắng. Chỉ có năm Kỷ Mùi, năm 1559, Trịnh Kiểm đem 6 vạn quân ra đánh mặt Bắc, đã lấy được những tỉnh Sơn Tây, Hưng Hóa, Thái Nguyên, Kinh Bắc, Lạng Sơn và các huyện ở mặt Hải Dương. Tưởng đã sắp thành công, nhưng lại bị Mạc Kính Điển đem một đạo quân đi đường bộ vào đánh Thanh Hóa nguy cấp lắm. Trịnh Kiểm lại phải bỏ miền Bắc về giữ đất Tây Đô. Thành ra hai bên cứ giữ nhau mãi, nhà Lê tuy đã trung hưng, nhưng Giang Sơn vẫn chưa thu lại được như cũ. Mà nhà Mạc có làm vua thì cũng chỉ làm vua ở miền Bắc mà thôi. Năm Tân Dậu 1561, vua nhà Mạc là Phúc Nguyên mất, con là Mạc Mậu Hợp lên nối ngôi làm vua. Việc tranh chiến vẫn cứ như trước, khi thì Trịnh Kiểm ra đánh Sơn Nam, khi thì Mạc Kính Điển vào đánh Thanh Hóa, hai bên không bên nào được hẳn. 5. Trịnh Tùng thống lĩnh binh quyền. Năm Canh Ngọ 1570, Trịnh Kiểm mất, trao quyền lại cho con là Trịnh Cối để lo việc đánh dẹp. Nhưng Trịnh Cối hay say đắm tửu sắc, tướng sĩ không mấy người phục, lại có em là Trịnh Tùng ý muốn cướp quyền của anh, bèn cùng với bọn Lê Cập Đệ, Trịnh Bách rước vua về đồn Vạn Lại, rồi chia quân ra chống với Trịnh Cối. Đương khi hai anh em họ Trịnh đánh nhau thì Mạc Kính Điển lại đem hơn 10 vạn quân vào đánh Thanh Hóa. Trịnh Cối liệu thế đánh không nổi, bèn đem quân về hàng họ Mạc, được giữ quan tước như cũ. Quân nhà Mạc thừa thế tiến lên đến sông Mã Giang, tràn sang đóng ở đất Hà Trung, rồi đến vây đánh An Trường thuộc huyện Thụy Nguyên là chỗ vua nhà Lê đóng. Bấy giờ vua Anh Tông về ở Đông Sơn, phong cho Trịnh Tùng làm tả thừa tướng, tiết chế chư quân để chống giữ với quân nhà Mạc. Trịnh Tùng sai các tướng giữ mọi nơi rất là chắc chắn. Mạc Kính Điển đánh mãi không được, lâu ngày hết lương phải rút quân về Bắc. Quân nhà Mạc rút về rồi, vua phong cho Trịnh Tùng làm Thái úy trưởng quốc công và thăng thưởng cho các tướng sĩ, lại sai ông Phùng Khắc Khoan đi triệu tập những hoang dân ở Thanh Hóa về yên nghiệp làm ăn và chỉnh đốn việc chính trị lại. Bấy giờ việc gì cũng do Trịnh Tùng quyết đoán cả, uy quyền hống hách, vua cũng lấy làm lo. Lê Cập Đệ thấy vậy, mưu với vua để trừ họ Trịnh. Nhưng Trịnh Tùng biết ý dùng mưu giết Cập Đệ. Vua Anh Tông biết sự không thành, lo sợ lắm, bèn cùng với 4 hoàng tử chạy vào Nghệ An. Trịnh Tùng thấy vua xuất ngoại rồi, bèn cho người đi rước hoàng tử thứ 5 là Duy Đàm ở làng Quảng Thi, huyện Thụy Nguyên về lập lên làm vua. Rồi sai Nguyễn Hữu Liêu đem binh đi đuổi theo vua Anh Tông. Anh Tông vào đến đất Nghệ An, thấy quân đuổi đến, vội vàng ẩn vào trong vườn mía, nhưng bị Hữu Liêu tìm thấy đưa về. Đến huyện Lôi Dương thì Trịnh Tùng sai người đến giết đi, rồi nói rằng vua tự thắt cổ chết. Trịnh Tùng giết vua Anh Tông rồi, thăng thưởng cho những người đồng đảng với mình và chia quân ra phòng giữ ở các nơi để chống với quân nhà Mạc. Từ năm Quý Dậu 1573 cho đến năm Quý Mùi 1583, vừa 10 năm, Trịnh Tùng cứ giữ vững đất Thanh Hóa, Nghệ An để cho quân nhà Mạc vào đánh phải hao binh tổn tướng. Trong bấy nhiêu năm, tướng nhà Mạc là Mạc Kính Điển, Nguyễn Quyện và Mạc Ngọc Liễn khi thì vào đánh Thanh Hóa, khi thì vào đánh cả hai mặt Thanh và mặt Nghệ. Nhưng mà không bao giờ thành công, phen nào cũng được một vài trận rồi lại thua, phải rút quân về. Từ năm Ất Mão 1579 trở đi, Mạc Kính Điển mất rồi, Mạc Đôn Nhượng đem binh vào đánh họ Lê nhưng cũng không được trận nào. 6. Khôi phục thành Thăng Long. Đến năm Quý Mùi 1583, Trịnh Tùng xem thế mình đã mạnh mới cử binh mã ra đánh Sơn Nam, lấy được thóc gạo đem về. Từ đó về sau, năm nào cũng ra đánh, bắt quân nhà Mạc phải đổi thế công ra thế thủ. Và nhà Mạc thấy thế nhà Lê một ngày một mạnh, bèn bắt quân dân đắp ba tầng lũy, đào ba lần hào ở ngoài thành Đại La để làm kế thủ bị. Quân nhà Lê ra đánh trận nào được trận ấy, Trịnh Tùng bèn quyết ý cử đại binh ra đánh Thăng Long. Năm Tân Mão 1591, Trịnh Tùng sai Diễn Quận Công Trịnh Văn Hải, Thái Quận Công Nguyễn Thất Lý đem binh trấn thủ các cửa bể và các nơi hiểm yếu. Sai Thọ Quận Công Lê Hòa ở lại giữ Ngự Dinh và cả địa hạt Thanh Hóa. Phòng bị đâu đó rồi, bèn đem hơn 5 vạn quân chia ra làm 5 đội. Sai quan Thái Phó Nguyễn Hữu Liêu, quan Thái Úy Hoàng Đình Ái, Lân Quận Công Hà Thế Lộc, Thế Quận Công Ngô Cảnh Hữu, mỗi người lĩnh một đội, còn Trịnh Tùng tự lĩnh 2 vạn quân ra cửa Thiên Quan, Ninh Bình, qua núi Yên Mã ở huyện An Sơn, đất Tân Phong tức là Tiên Phong, rồi kéo về đóng ở Tốt Lâm. Vua nhà Mạc là Mạc Mậu Hợp cũng điều động tất cả quân 4 vệ và quân 5 phủ được hơn 10 vạn, sai Mạc Ngọc Liễn và Nguyễn Quyện lĩnh 2 đạo đi làm Tả Hữu Dực. Mậu Hợp tự dẫn trung quân đến đóng đối trận với quân Trịnh Tùng. Trịnh Tùng thấy quân Mạc đã đến, bèn tự mình đốc tướng sĩ tự thề đánh cho được giặc để báo thù. Quân họ Trịnh đánh rất hăng, quân nhà Mạc chống không nổi, thua to, chết đến hàng vạn người. Mạc Mậu Hợp bỏ chạy, quân họ Trịnh thừa thế đuổi tràn gần đến thành Thăng Long. Nhưng vừa đến Tết Nguyên Đán, cho nên Trịnh Tùng đình chiến lại cho quân sĩ nghỉ ngơi ăn Tết. Qua tháng Giêng năm Nhâm Thìn 1592, Trịnh Tùng lập đàn tế trời đất và các vua nhà Lê, rồi đặt 3 điều ước để cấm quân sĩ. 1. Không được vào nhà dân mà lấy thức ăn và củi đuốc. 2. Không được cướp lấy của cải và chặt lấy cây cối. 3. Không được dâm hiếp đàn bà con gái và không được vì tư thù mà giết người. Ai phạm 3 điều ấy thì cứ theo quân pháp mà trị. Đoạn rồi tiến quân lên đánh Thăng Long thành. Mạc Mậu Hợp thấy quân nhà Lê lại tiến lên, bèn sai Mạc Ngọc Liễn, Bùi Văn Khuê, Nguyễn Quyện và Trần Bách Niên ở lại giữ thành Thăng Long, rồi đem quân sang sông Nhị Hà về đóng ở làng Thổ Khối. Trịnh Tùng sai tướng chia quân vây đánh các cửa thành, quân nhà Mạc giữ không nổi, 3 tầng lũy đều phải phá cả. Bọn Mạc Ngọc Liễn, Bùi Văn Khuê phải bỏ thành mà chạy, Nguyễn Quyện thì phải bắt. Trịnh Tùng lấy được thành Thăng Long rồi, bắt quân phá những hào lũy đi, san phẳng ra làm bình địa, rồi về Thanh Hóa đem tin thắng trận cho vua biết. Sử không nói rõ tại làm sao Trịnh Tùng đã lấy được Thăng Long mà không đánh rấn đi, lại bỏ về Thanh Hóa. Có lẽ là tại quân họ Trịnh tuy thắng trận nhưng tướng sĩ đều mỏi mệt cả, và lại thế họ Mạc hãy còn mạnh, ở lại sợ giữ không nổi, cho nên phải bỏ mà về. Trịnh Tùng đã bỏ Thăng Long về Thanh Hóa, nhưng Mậu Hợp không biết nhân lấy việc ấy mà sửa sang việc Võ Bị, chỉnh đốn việc chính trị, lại cứ say đắm tửu sắc, bạc đãi các tướng sĩ, đến nỗi công việc hỏng nát, thân mình bị hại. Bấy giờ Bùi Văn Khuê có người vợ tên là Nguyễn Thị, nhan sắc hơn người. Mạc Mậu Hợp muốn giết Văn Khuê đi để lấy Nguyễn Thị làm vợ. Văn Khuê biết ý đem vợ vào ở huyện Gia Viễn thuộc Ninh Bình. Mậu Hợp cho quân vào bắt, Văn Khuê phải xin về hàng với Trịnh Tùng. 7. Nhà Mạc mất ngôi. Trịnh Tùng được Văn Khuê về hàng, mừng lắm, liền sai Hoàng Đình Ái ra đón Văn Khuê rồi đem đi làm tiền đội. Tự mình lại đem đại binh trở ra Tràng An, gặp quân nhà Mạc ở sông Thiên Phái, ở về cuối huyện Ý Yên và huyện Phong Doanh, tỉnh Nam Định, đánh nhau một trận, lấy được 70 chiếc thuyền. Tướng nhà Mạc là Trần Bách Niên về hàng. Quân Trịnh Tùng kéo ra Bình Lục, sang Thanh Oai đóng ở bãi Tinh Thần, bây giờ là xã Thanh Thần ở huyện Thanh Oai. Rồi tiến lên đến sông Hát Giang, cửa sông đáy ra sông Hồng Hà, gặp tướng nhà Mạc là Mạc Ngọc Liễn, đánh đuổi một trận, lấy được chiến thuyền kể hàng nghìn chiếc. Mạc Mậu Hợp được tin quân mình thua to, bỏ thành Thăng Long chạy sang Hải Dương, về đóng ở Kim Thành thuộc Hải Dương. Trịnh Tùng ra đến Thăng Long, rồi sai Nguyễn Thất Lý, Bùi Văn Khuê và Trần Bách Niên sang đánh Mậu Hợp ở Kim Thành, lấy được vàng bạc của cải nhiều lắm, và bắt được mẹ Mậu Hợp đem về. Mạc Mậu Hợp thấy quân mình thua luôn, bèn giao quyền chính trị cho con là Mạc Toàn, rồi tự mình làm tướng đem quân đi đánh. Bấy giờ quan nhà Mạc là bọn Đỗ Uông, Ngô Tạo, cả thảy 17 người về hàng nhà Lê. Trịnh Tùng sang đóng quân ở huyện Vĩnh Lại, rồi sai Phạm Văn Khoái đem quân đi đuổi đánh Mậu Hợp ở huyện Yên Dũng và huyện Vũ Ninh, nay là Vũ Giang. Mạc Mậu Hợp phải bỏ thuyền chạy lên bộ, vào ẩn trong cái chùa ở huyện Phượng Nhỡn. Văn Khoái đuổi đến đấy, có người chỉ dẫn bắt được đem về Thăng Long, làm tội sống 3 ngày, rồi chém đầu đem vào bêu ở trong Thanh Hóa. Bấy giờ có con Mạc Kính Điển là Mạc Kính Chỉ, ở đất Đông Triều biết tin Mạc Mậu Hợp đã bị bắt, bèn tự lập làm vua, đóng ở huyện Thanh Lâm. Con cháu họ Mạc hơn 100 người và các quan văn võ đều về đấy cả, rồi treo bảng chiêu mộ quân sĩ, chẳng bao lâu được 6-7 vạn người. Mạc Toàn là con Mạc Mậu Hợp cũng theo về với Mạc Kính Chỉ. Trịnh Tùng thấy Kính Chỉ lại nổi lên, thanh thế to lắm, quan quân đánh mãi không được, bèn đem quân sang đánh ở huyện Cẩm Giang và huyện Thanh Lâm, bắt được Kính Chỉ và con cháu họ Mạc cùng các quan cả thảy hơn 60 người. Trịnh Tùng đánh được trận ấy rồi về Thăng Long, sai quan vào giúp vua Thế Tông ra Đông Đô, mở triều và thăng thưởng cho các tướng sĩ. Năm sau, tướng nhà Mạc là Mạc Ngọc Liễn tìm được một người con Mạc Kính Điển là Mạc Kính Cung, lập lên làm vua, chiếm giữ châu Yên Bác ở đất Lạng Sơn để làm căn bản. Nhưng chẳng bao lâu, quan thái úy là Hoàng Đình Ái đem binh lên đánh. Mạc Kính Cung và Mạc Ngọc Liễn phải chạy sang Long Châu. Ít lâu sau, Ngọc Liễn chết, có để thư lại dặn Kính Cung rằng: "Nay họ Lê lại dấy lên được, ấy là số trời đã định. Còn dân ta thì có tội gì mà ta nỡ để khổ sở mãi về việc chiến tranh. Vậy ta nên đành phận lánh mình ở nước ngoài, chứ đừng có đem lòng cạnh tranh mà lại mời người Tàu sang làm hại dân nước mình." Trung hậu thay, mấy lời dặn của Mạc Ngọc Liễn chỉ tiếc vì họ Mạc không ai chịu theo. Từ đó nhà Mạc mất ngôi vua. Ngày sau, tuy Mạc Kính Cung nhờ có nhà Minh bênh vực được về ở đất Cao Bằng, nhưng cũng là một chỗ nhỏ mọn gần biên thùy mà thôi. Nhà Mạc làm vua từ Mạc Đăng Dung cho đến Mạc Mậu Hợp là từ năm Đinh Hợi 1527 đến năm Nhâm Thìn 1592, kể vừa được 65 năm. Trịnh Tùng tuy đã lập được công to, dứt được nhà Mạc, lấy lại được đất Đông Đô, nhưng nhà Minh vẫn có ý bênh nhà Mạc không chịu nhận nhà Lê, và con cháu họ Mạc hãy còn nhiều. Nay xưng vương chỗ này, mai khởi loạn chỗ khác, cho nên Trịnh Tùng phải một mặt dùng trí mà giữ cho nhà Minh khỏi quấy nhiễu, và một mặt dùng lực mà đánh dẹp dư đảng họ Mạc. 8. Việc nhà Hậu Lê giao thiệp với nhà Minh. Khi Trịnh Tùng đã thu phục được thành Thăng Long rồi, người nhà Mạc sang kêu với vua nhà Minh rằng họ Trịnh nổi lên tranh ngôi chứ không phải là con cháu nhà Lê. Vua nhà Minh sai quan đến Nam Quan khám xét việc ấy. Tháng 3 năm Bính Thân 1596, vua Thế Tông sai quan hộ bộ thượng thư là Đỗ Uông và quan đô ngự sử là Nguyễn Văn Giai lên Nam Quan tiếp quan tàu. Sau lại sai hai ông hoàng thân là Lê Cánh, Lê Lựu cùng với quan công bộ tả Thị Lang là Phùng Khắc Khoan đem 10 người, kỳ mục, 100 cân vàng, 1.000 cân bạc, cái ấn An Nam Đô thống sứ của nhà Mạc và cái ấn An Nam Quốc Vương của vua nhà Lê ngày trước sang cho quan nhà Minh khám, nhưng quan nhà Minh lại bắt vua Thế Tông phải thân hành sang hội ở cửa Nam Quan. Trịnh Tùng sai Hoàng Đình Ái, Nguyễn Hữu Liêu đem 10.000 quân đi hộ giá, đưa vua sang phó hội. Sang đến nơi, quan nhà Minh lại đòi phải nộp người vàng và ấn vàng như tích cũ, rồi không chịu đến hội. Vua chờ lâu, không xong việc lại phải trở về. Đến tháng 4 năm sau, sứ nhà Minh lại sang mời vua Thế Tông lên hội ở Nam Quan. Triều đình sai quan thái úy Hoàng Đình Ái đem 50.000 quân đi hộ giá sang hội ở Nam Quan. Đến khi xa giá về, Trịnh Tùng đem các quan đi đón mừng, rồi sai công bộ tả Thị Lang Phùng Khắc Khoan làm chánh sứ, quan thái thường Tự Khanh Nguyễn Nhân Thiệm làm phó sứ, đem đồ lễ sang Yên Kinh cống nhà Minh và xin phong. Vua nhà Minh chỉ phong cho vua Thế Tông làm An Nam Đô thống sứ. Ông Phùng Khắc Khoan dâng sớ tâu rằng đô thống sứ là chức cũ của họ Mạc, chứ vua nước Nam là dòng dõi họ Lê, mà phong cho chức ấy thì không xứng đáng. Vua nhà Minh trả lời rằng vẫn biết rằng họ Lê không ví như họ Mạc, nhưng lúc đầu mới phong hãy tạm cho chức ấy, rồi về sau sẽ phong vương. Ông Phùng Khắc Khoan phải chịu mà về, từ đó nhà Minh với nhà Lê lại thông sứ như trước. 9. Con cháu nhà Mạc ở Cao Bằng. Từ khi Mạc Mậu Hợp và Mạc Kính Chỉ phải bắt rồi, con cháu họ Mạc ẩn ở các nơi để mong đường khôi phục. Bây giờ có Mạc Kính Chương xưng làm Tráng Vương chiếm giữ từ huyện Đông Triều cho đến đất Yên Quảng. Năm Bính Thân 1596, Trịnh Tùng sai quan trấn thủ Hải Dương là Phan Ngạn đánh bắt được Kính Chương. Lại có ngươi Mạc Kính Dụng là con Mạc Kính Chỉ chiếm giữ đất Yên Bắc Lạng Sơn xưng làm Uy Vương, nhưng cũng chẳng bao lâu bị quân họ Trịnh bắt được. Còn Mạc Kính Cung trước đã sang ở Long Châu, sau lại về cùng với đảng mình đánh phá ở đất Cao Bằng và đất Lạng Sơn. Trịnh Tùng sai quan lên đuổi đánh, nhưng Mạc Kính Cung sang kêu với nhà Minh, vua nhà Minh cho đưa thư sang bắt nhà Lê phải để đất Cao Bằng cho con cháu họ Mạc. Nhà Lê bất đắc dĩ phải để đất Cao Bằng cho họ Mạc ở.